Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, bá hạ đột phá. Đem bá hạ phóng xuất, ngũ giai cao cấp yêu thú thể nội, có mỏng manh chân long huyết mạch, có thể giúp bá hạ tiến hóa. Trưởng lão thanh âm tại vương thần trong đầu vang lên, vương thần gật đầu, một tay phất lên, bá hạ to lớn thân ảnh xuất hiện. Bởi vì tới rộng lớn hơn thiên địa, bá hạ tu vi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Sẽ phải đột phá tứ giai cao cấp. Bá hạ hung thú, đây cũng là người yêu sủng. Trương Tâm Du giật mình, mở miệng hỏi, phải. Vương thần gật đầu, người cái tên này, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Trương Tâm Du hâm mộ nhìn thoáng qua bá hạ hung thủ. Bĩu môi nhỏ giọng nói, chủ nhân. Bá hạ đầu rồng to lớn, thần mật vuốt nhẹ một chút vương thần thân thể. Cái sau một trận lay động, kém chút té ngã trên đất. Trên người hắn hiện tại thế nhưng là rỗng tuếch, không có nửa điểm linh khí. Đi thôi, vương thần vỗ vỗ bá hạ đầu rồng to lớn. Nó gật gật đầu, hướng phía ma giao thi thể đi tới. Vương thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục linh khí. Về phần lực lượng của thân thể, nó sẽ tự chủ khôi phục, mà lại khôi phục thật nhanh. Vương thần không để ý đến, mà là tùy ý chính nó khôi phục. Hô hô hô, linh khí trong thiên địa, điên cuồng hướng bên này vọt tới. Cuối cùng đều nhìn về phía vương thần thân thể. Trên không bao phủ một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy trung ương, chính đối vương thần đỉnh đầu, nổi lên một trận linh khí phong bạo. Cái này, Trương Tâm Du lại bị sợ ngây người. Hôm nay cái này thần kỳ thiếu niên cho nàng mang đến quá nhiều chấn kinh. Cái này không phải hấp thu linh khí, đơn giản chính là cướp đoạt linh khí. Loại này hấp thu linh khí tốc độ là bình thường đồng cấp võ giả gấp trăm lần. Rầm rầm rầm, thôn phệ ngũ giai cao cấp yêu thú ma giao tinh huyết. Bá hạ đột phá, hướng về tứ giai yêu thú cấp cao đột phá. Trên người nó bao phủ hai chủng linh khí quang mang, theo thứ tự là thổ hoàng sắc cùng kim sắc. Bởi vì nó là thổ, kim song thuộc tính yêu thú, liền ngay cả yêu thú của hắn đều là song thuộc tính. Làm sao chuyện gì tốt đều là hắn, thật là khiến người ta hâm mộ. Trương Tâm Du cảm thán nói. Rất nhanh, bá hạ đột phá hoàn tất, trên thân oánh ánh sáng màu xanh lam lưu truyền, nhìn càng bất phàm. Thân thể cũng ẩn ẩn nới rộng ra một chút, mặc dù không có đột phá đại cảnh giới thời điểm dài nhiều, nhưng là cũng lớn hơn 10 trượng. Nó thân thể khổng lồ khẽ động, cấp tốc thu nhỏ, biến thành từng cái có 2-3 mét lớn nhỏ oánh màu lam sư tử. Nhu Thuận nằm tại vương thần bên cạnh, thủ hộ lấy chủ nhân của mình. Hô hô, sau nửa canh giờ, vương thần mở mắt, thể nội linh khí hoàn toàn khôi phục. Thân thể lần nữa bão mãn, lực lượng của thân thể cũng khôi phục 7-8 phần. Đột phá, không tệ. Vương thần liếc một cái bá hạ, thuận thế ngồi trên người nó. Đối Trương Tâm Du nói ra, ta muốn về Huyền Tây Thành. Trương đại tiểu thư ngươi đây, cùng một chỗ đi. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, lại về Mê Vụ Cốc cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trương Tâm Du nói chuyện, thân thể khẽ động, đằng không mà lên, hướng về Huyền Tây Thành phương hướng bay đi. Tiểu Lam, đi. Bá hạ nhảy lên một cái, lam quang lóe lên, liền đuổi kịp không trung Trương Tâm Du. Một đoàn người hướng Huyền Tây Thành bay đi. Trở lại Tống gia thời điểm, vương thần thân thể lực lượng cũng đã hoàn toàn khôi phục. Lão Vu, vương thần móc ra truyền tấn thạch, cùng Vu Hải Vân liên hệ một chút, muốn cùng hắn cùng đi giao tiếp nhiệm vụ. Vương thần, ngươi vậy mà không chết. Quá tốt rồi, ta Lão Vu còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Đang chuẩn bị cho ngươi đốt điểm tiền giấy đâu. Vu Hải Vân thanh âm kinh ngạc từ truyền tấn thạch bên trong truyền tới. Đốt em gái ngươi. Vương thần trừng mắt, nói, ngươi nhiệm vụ giao tiếp sao? Ha ha, không có đâu, ta cũng mới vừa đến nhà. Đang chuẩn bị đi giao tiếp nhiệm vụ đâu. Đã ngươi trở về, chúng ta cùng đi chứ. Ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Vu Hải Vân có chút hưng phấn nói. Tốt, Vương thần gật đầu, bóp truyền tấn thạch, đi vào Vu Hải Vân cửa sân. Phát hiện tiểu tử này chính cười tủm tỉm đứng tại cổng. Ngũ giai yêu thú cấp cao đều không có giết chết ngươi. Ngươi là thế nào chạy thoát? Vu Hải Vân gặp vương thần tới. Tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mở miệng nói hỏi. Hắc hắc. Có một con yêu thú cản đường. Bị ma giao xử lý. Thừa dịp nó ăn công phu. Ta liền chạy rơi mất. Vương thần nhún vai nói. Dừng a. Tin ngươi mới có quỷ. Vu Hải Vân khinh thường. Đối với vương thần thuyết pháp, hắn căn bản không tin. Bất quá cũng không có truy đến cùng. Không nói cái này, chúng ta đi giao tiếp nhiệm vụ đi. Ta còn không biết ở nơi nào giao tiếp nhiệm vụ. Vương thần nói sang chuyện khác. Nói, đi thôi. Tống Chiết tại nhiệm vụ điện chờ chúng ta đâu. Đây là hắn tiếp nhiệm vụ. Chúng ta đi theo hắn giao tiếp là được rồi. Vu Hải Vân nói chuyện bước chân. Mang theo vương thần hướng nhiệm vụ điện đi đến. Tống gia vô cùng lớn. Đừng nhìn chỉ là một cái gia tộc. Trong tộc bản gia đệ tử. Tăng thêm họ khác võ giả. Cộng lại cũng có mười mấy vạn chi nhiều. Nhiệm vụ điện cổng. Vương thần huynh đệ. Người vậy mà không chết. Tống Chiết thấy một lần vương thần. Liền mở to hai mắt nhìn. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không rõ cái sau là thế nào từ ngũ giai cao cấp ma giao trong miệng chạy trốn. Ồ, vương thần huynh đệ, hắn còn sống trở về rồi. Tống Chiết sau lưng một đám võ giả, cũng đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vương thần bị ngũ giai cao cấp ma giao truy sát, bọn hắn nhìn rõ ràng, nghĩ không ra bọn hắn xoay người công phu. Vương thần liền theo trở về. Cái này khiến đám người không thể tin được. Đây không phải Tống Chiết sao? Người cũng săn giết Lam Tuyết Tê Nghiêu trở về. Một cái chói tai thanh âm sau lưng vương thần vang lên. Hắn quay người nhìn thoáng qua. Đâm đầu đi tới chính là một thanh niên. Hắn sắc mặt âm lãnh. Mọc ra một con mũi ưng. Cũng là linh thủy ba tầng võ giả. Ở sau lưng hắn. Đi theo hơn 20 người. Là hắn. Vương thần có chút nhíu mày. Hắn tại mê vụ cốc gặp qua người này. Lúc ấy cái sau mang theo một đội tống gia võ giả. Cũng là tại săn giết Lam Tuyết Tê Nghiêu. Hắn cũng là một cái tống gia đệ tử. Giống như kêu cái gì Tống Trung. Cái này Tống Trung không biết cùng Tống Chiết có cái gì khúc mắc. Mỗi lần gặp mặt, đều đối Tống Chiết châm chọc khiêu khích. Tống Trung, Tống Chiết có chút nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia phiền chán thần sắc. Thế nào? Lần này các ngươi tiểu đội săn giết nhiều ít Lam Tuyết Tê Nghiêu. Không phải là tay không mà về đi. Tống Trung tiến lên mấy bước. Đi vào Tống Chiết trước mặt. Ánh mắt của hắn tại vương thần đám người trên thân đảo qua. Khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Khinh thường mở lời. Đó là chúng ta sự tình. Không có quan hệ gì với ngươi. Tống Chiết lạnh lùng nói. Ha ha. Trung ca. Một đám phế vật. Có thể có cái gì thu hoạch. Bọn hắn còn sống trở về cũng không tệ rồi. Tống Trung sau lưng. Một võ giả mở miệng nói. Nói đúng nha. Các ngươi nhìn. Còn có linh hải cảnh tiểu võ giả. Thật sự là cười chết người. Lại có người mở miệng. Châm chọc ý vị mười phần. Hắn cũng là Tống Trung tiểu đội một viên. Đáng chết. Quá mức. Vu Hải Vân bọn người cắn răng. Đối phương chẳng những nhân số so với bọn hắn nhiều. Linh thủy ba tầng võ giả. Cũng so với bọn hắn nhiều. Nếu bàn về thực lực tổng hợp. Tống Chiết tiểu đội cùng Tống Trung tiểu đội. Chênh lệch thật không nhỏ. Phế vật. Tống Trung lại phun ra hai chữ. Lúc này mới vòng qua Tống Chiết. Mang người đi vào nhiệm vụ điện. Ngươi Tống Chiết sắc mặt xanh xám. Bị Tống Trung khí không nhẹ. Đi thôi. Coi như bị chó cắn một ngụm. Vương thần vỗ vỗ Tống Chiết bả vai. Lôi kéo hắn đi vào nhiệm vụ điện. Tiến vào nhiệm vụ điện về sau. Phía trước có mấy cái tống gia võ giả tại giao tiếp nhiệm vụ. Tống Trung tiểu đội. Xếp tại mấy cái kia võ giả sau lưng. Tống Chiết bọn người thì xếp tại Tống Trung tiểu đội đằng sau. Chờ đợi giao tiếp nhiệm vụ. Rất nhanh. Trước mặt mấy võ giả giao tiếp xong nhiệm vụ rời đi. Đến phiên Tống Trung tiểu đội giao tiếp nhiệm vụ. Ha ha, các huynh đệ, đem các ngươi Lam Tiết Tây Ngưu đều lấy ra đi, để bọn này đồ nhà quê được thêm kiến thức. Tống Trung đắc ý nhìn thoáng qua phía sau Tống Chiết, đối tiểu đội của hắn võ giả nói: "Ha ha, Trung ca, ta sợ sẽ hù đến bọn hắn bọn này đồ nhà quê." Có người mở lời nói: "Đúng nha, đúng nha." Đám người phụ họa nói. Tống Trung tiểu đội đều cười ha ha. Hiển nhiên bọn hắn lần này săn giết không ít Lam Tiết Tê Nghiêu. Vương Thần nhìn thoáng qua Tống Trung tiểu đội. Bọn hắn chỉ là linh thủy 3 tầng võ giả chính là 10 cái. Còn lại tất cả đều là linh thủy tầng 2 võ giả. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là ỷ vào tu vi cùng nhân số sao? Vu Hải Vân bọn người mặc dù không phục, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng cảm thấy, bọn hắn săn giết Lam Tiết Tê Nghiêu, khẳng định không có đối phương nhiều. Ta tới trước, một cái linh thủy tầng 2 võ giả trong đám người đi ra. Đi vào quầy hàng bên cạnh, đưa ra một cái túi đựng đồ, cùng mình thân phận lệnh bài. Tiết vòng rồng, hết thảy săn giết 36 cái Lam Tiết Tê Nghiêu sừng. Người nên được linh tinh là 18 tỷ. Không tệ, phụ trách làm giao tiếp nhiệm vụ, là một cái linh thủy 7 tầng trung niên nhân. Nhìn thoáng qua trong tay túi chữ vật cùng lệnh bài, mở miệng nói ra, hắc hắc, Tiết vòng long thần sắc đắc ý. Lấy tu vi của hắn, có thể săn giết hơn 30 đầu Lam Tiết Tê Nghiêu. Quả thật không tệ, hắn giao tiếp xong nhiệm vụ về sau, lại có võ giả cái này tiến lên giao tiếp nhiệm vụ. Bọn hắn chi tiểu đội này thu hoạch quả thật không tệ. Có mấy cái thực lực cường đại linh thủy 3 tầng võ giả. Vậy mà săn giết hơn 100 đầu Lam Tiết Tê Nghiêu. Tống Trung giết nhiều nhất. Hắn một thân một mình, liền săn giết gần 200 đầu Lam Tiết Tê Nghiêu. Tống Trung, người tiểu đội hết thảy thu hoạch 1,803 rễ Lam Tiết Tê Nghiêu sừng. Làm đội trưởng, người có thể ngoài định mức thu hoạch được 18 ức lẻ 300 vạn linh tinh. Phụ trách giao tiếp người, cao giọng nói, Vương Thần gật gật đầu. Hắn hiểu được đây là đội trưởng phúc lợi. Mỗi săn giết một đầu ngũ giai cấp thấp Lam Tiết Tê Nghiêu, bọn hắn đều có 100 vạn khen thưởng thêm. 1,803 rễ. Tống Trung tiểu đội thật là lợi hại nha. Đúng nha, Tống Trung gia hỏa này phát tài. Vậy mà săn giết nhiều như vậy Lam Tiết Tê Nghiêu, bọn hắn là thế nào làm được? Thực lực của bọn họ không tệ, có thể thu hoạch nhiều như vậy Lam Tiết Tê Nghiêu cũng là bình thường. Nhiệm vụ đại điện bên trong, từng tia ánh mắt rơi vào Tống Trung trên thân. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt hâm mộ. Hắc hắc, Tống Trung càng thêm đắc ý. Đi đến Tống Chiết trước mặt, hài lòng nói ra, Tống Chiết, đến phiên ngươi, để chúng ta kiến thức một chút. Các ngươi tên phế vật này tiểu đội thực lực đi. Hừ, Tống Chiết hừ lạnh một tiếng. Hắn sắc mặt xanh xám, không để ý đến Tống Trung, bởi vì hắn cảm giác tiểu đội mình thành tích khẳng định so ra kém đối phương. Khinh người quá đáng. Tống Chiết tiểu đội người từng cái trợn mắt tròn xoe, bị người nhục nhã tư vị, thật sự là chẳng ra sao cả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.